ngược lại rơi xuống hạ phong. Trước mắt người thanh niên này thực lực, thế nhưng đã cường đại đến bực này nông nỗi sao. Nay không khỏi quá kinh người, phải biết rằng, hắn mới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi a, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thực lực, nếu là cùng bọn họ ngang nhau cảnh giới, chẳng phải là trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ diệt sát. Giờ phút này, hai người biểu tình càng thêm ngưng trọng, một lòng không khỏi nhắc lên. Ba ba bá. Liền ở ngay lúc này, hai người phân biệt dẫn dắt hai chi đội ngũ, cũng rốt cuộc từ phía sau đuổi đi lên, hai chi đội ngũ 10 và người, thần quang liền thành một đường, nếu một cái sáng lạn thất luyện, buông xuống tại đây, rơi xuống hai người phía sau. Kết trận. Cửu tinh kiếm đấu đại trận. Hai người cơ hồ đồng thời giống to ra tiếng, những cái đó vừa mới tìm đến tần gia cường giả sôi nổi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tần sơn cùng tần hà hai đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng còn không có thể chế phục trụ Yến Trường Phong, hơn nữa biểu tình ngưng trọng, bọn họ vừa mới tìm đến, liền làm cho bọn họ kết hạ sát trận. Bất quá tuy rằng trong lòng kinh dị, bất quá nhưng không ai chần chờ, đang nghe đến mệnh lệnh trước tiên liền động lên, 10 vạn người tất cả đều dựa theo riêng danh sách đứng yên, hơn nữa có quy luật di động. Tần Sơn cùng Tần Hà hai người tự mình chủ trì đại trận, phía sau kia 10 vạn cường giả phân hai cổ, từ hai bên trào ra, đem Yến Trường Phong vây quanh, trong tay liền lấy ra một ngụm pháp kiếm. Cửu tinh kiếm đấu. Tần Sơn đại xuất một tiếng, ống tay háo tung bay, một chương thật lớn tinh đồ bay ra tới, bao phủ mấy trăm vạn giảm, thay thế được đỉnh đầu tinh vũ. Mở mang tinh đồ thượng, ngân hà di động, vô số tinh quang hóa thành kiếm khí, hơi thở nhiếp nhân tâm hồn. Từng luồng đáng sợ lực lượng từ kia tinh đồ giữa dòng chuyển ra tới, cùng kia 10 vạn tần gia cường giả sinh ra nào đó liên hệ, khiến cho 10 vạn tần gia cường giả hơi thở nghị thông suốt, mỗi người trên người khí thế đều điên cuồng tăng lên. Sắc. Tần Sơn trong tay không biết khi nào cũng nhiều một ngụm pháp kiếm, mặt trên ánh sao lộng lẫy, đại sắc một tiếng, thúc dục tinh đồ. Ba ba bá. Vô số tinh quang buông xuống, mỗi một đạo tinh quang đều thật lớn vô biên, giống như từng luồng nước lũ, hóa thành từng ngụm sao trời đại kiếm, hướng tới Yến Trường Phong oanh giết qua tới. 10 vạn tần gia tu sĩ, cùng tắt pháp, trong tay pháp kiếm ánh sao sáng lạ, câu thông tinh đồ. Kiếm trận. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, cửu tinh kiếm đấu đại trận, chính là một môn cổ xưa kiếm trận, uy lực cường đại vô cùng, chủ trì giả thực lực càng cao, ngưng trận giả nhân số càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Nghe nói thượng cổ thời kỳ một hồi có 102 đại chiến chung, có nhân tộc cường giả, ngưng tụ trăm vạn cường giả kết hạ trận này, từ sinh tử đại cảnh cường giả chủ trì đại trận, sinh sôi chém xuống một cái nửa bước chí tôn. Không nghĩ tới này phương tinh đồ, thế nhưng rơi xuống các ngươi trong tay, bất quá, dùng kiếm trận tới giết ta, các ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Yến Trường Phong cười giữ tận một tiếng. Vạn kiếm đạo, vạn kiếm tới chiều. Hắn bị vây khôn kiếm trận trung ương, đỉnh đầu tinh đồ mở mang vô biên. Vô số ánh sao hóa thành kiếm khí chiều hắn chém giết lại đây, uy lực cường đại vô cùng, đừng nói là kiếp dương cảnh tu sĩ, chỉ sợ liền tính là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại không có nửa điểm hoảng loạn, thong dong mà chấn định. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể vạn kiếm đạo vặn mèo, vô số cổ xưa danh kiếm lao ra, càng có đầy trời kiếm đạo phù văn lưu chuyển, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Yến Trường Phong cầm trong tay Thiên Chi kiếm, trên người phát ra vô tận kiếm chi uy nghiêm. Ong ong ong. Trong hư không vang lên từng đợt vù vù tiếng động, vô cùng bóng kiếm thần phục ở Yến Trường Phong tứ phương, kia 10 vạn tần gia kết trận tu sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng. Sao lại thế này, trong tay ta kiếm không chịu khống chế. Bá. Vừa mới kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, vô số pháp kiếm liền sôi nổi rời tay mà ra, bay về phía Yến Trường Phong, phát ra vui sướng vù vù, bay đến Yến Trường Phong quanh thân, vờn quanh hắn. Cuối cùng tất cả đều yên lặng ở Yến Trường Phong quanh thân, cùng những cái đó cổ xưa danh kiếm bóng kiếm giống nhau. 10 vạn tần gia tu sĩ mất đi pháp kiếm, cửu tinh kiếm đấu đại trận trực tiếp hỏng mất, kia đỉnh đầu thật lớn tinh đồ tức khắc như là mất đi lực lượng, từ trên không bay xuống xuống dưới, lúc trước buông xuống ánh sao, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém xuống. Tại sao lại như vậy? Hắn đây là cái gì thần thông? Tần Sơn cùng Tần Hà hai người thấy thế nhau mắt, kinh hãi vô cùng, chỉ có bọn họ hai người trong tay pháp kiếm, còn nắm trong tay nhưng là lại đang không ngừng dãy rủa, đã không chịu bọn họ khống chế. Người này không thể địch, đi mau, chỉ có thỉnh lao tổ xuất quan, mới có thể chấn sát này ma đầu. Hai người quen biết liếc mắt một cái, trong lòng kinh hãi muốn chết, một cái kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng cường đại tới rồi bực này nông nỗi, này thật sự quá kinh người, làm cho bọn họ hai hùng khiếp vía, cảm giác được sợ hãi. Giờ phút này bọn họ trong lòng thậm chí có chút hoài nghi, vì một gốc cây thần dược, tới đối phó như vậy một cái tiềm lực thật lớn đáng sợ tồn tại, rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng thực mau, bọn họ liền cắn răng, lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Không có gì đúng sai, hết thảy đều là cơ duyên tranh đoạt. Tu đạo một đường, vốn chính là nghịch thiên mà đi, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu. Chỉ cần có thể chém giết Yến Trường Phong, cướp lấy đến trong tay hắn kiếp phủ du tạo hóa thần dược, hết thảy đều đáng giá. Đến lúc đó, bọn họ Tần gia có lẽ có thể trở thành vô thương tinh vực chân chính bá chủ, ở kiếp phủ du tạo hóa thần dược dưới sự trợ giúp, có thể nhiều ra vài tên sinh tử đại cảnh cường giả. Ở cái này chí tôn không gian niên đại, sinh tử đại cảnh cường giả, đã đó là mạnh nhất nội tình. Đi. Hai người trầm quát một tiếng, tính toán trở về thỉnh lão tổ tự mình ra mặt, trấn sát Yến Trường Phong. Bởi vì, Yến Trường Phong cường đại, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bằng vào bọn họ nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, căn bản vô pháp áp chế được, lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ trở thành tiếp theo cái đầu bạc lão giả. Chương 1101, Thu Vi Tinh Tiến. Nếu tới, một cái đều đừng nghĩ đi. Thấy Tần gia chúng cường giả dục đồ đào tẩu, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng. Bốn trùng tu la dị tượng. Hắn lần này là thật sự không có chút nào giữ lại, liền này một át chủ bài đều thi triển ra tới. Bốn trùng tu la dị tượng vừa ra, tức khắc chi gian, tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực cực lớn thêm vào đến bọn họ trên người, làm cho bọn họ một bước khó đi. Giờ phút này, bốn trùng tu la dị tượng, so với bình thường nhất tu la dị tượng, muốn ngưng thật đến nhiều. Mơ hồ chi gian thậm chí đã có thể cùng kiếp trước Yến Trường Phong đỉnh thời kỳ so sánh với. Tức khắc chi gian, 10 vạn tần gia cường giả tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, từng luồng so lúc trước càng thêm mãnh liệt tu la chi lực gột rửa, không ít người trực tiếp bị đánh rách tả tơi thân thể. Còn có từng luồng nồng đậm tu la chi khí xâm nhập, áp chế mọi người pháp lực, ăn mòn bọn họ thần hồn, làm bọn hắn tâm thần không xong, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí giết hại lẫn nhau lên. Ngay cả Tần Sơn cùng Tần Hà hai người cũng cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Trong lòng lo sợ bất an, cả người áp lực thật lớn. Bọn họ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn giữ lại có như vậy cường đại thủ đoạn chưa từng vận dụng. Giờ phút này bốn trùng tu la dị tượng buông xuống, làm cho bọn họ đều cảm giác được cực độ áp lực. Đi! Đi mau! Người này đã thành khí hậu, mau đi thỉnh lão tổ. Hai người hãi hùng khiếp vía, trong lòng rít gào ra tiếng, cảm nhận được giờ phút này Yến Trường Phong trên người khí thế, còn có này bốn trùng tu la dị tượng khủng bố. Hai người lại vô nửa điểm chiến ý, hóa thành hai điều thần hồng, hướng tới nơi xa phóng đi. Muốn phá tan bốn trùng tu la dị tượng, chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng, bốn trùng tu la dị tượng kỳ thật tầm thường tu la dị tượng, nếu là lúc trước, bọn họ có lẽ có thể dễ dàng hướng thoát ra đi. Nhưng hiện tại, bốn trùng tu la dị tượng, này ngưng thật trình độ, cơ hồ có thể cùng Yến Trường Phong kiếp trước đỉnh thời kỳ tu la dị tượng so sánh với, tiến vào dễ dàng, muốn hướng thoát ra đi, lại nơi nào sẽ như vậy đơn giản. Ở bốn trùng tu la dị tượng bao phủ hạ, bọn họ một thân pháp lực, ước chừng bị áp chế 4 tầng. Tới rồi hiện tại còn muốn chạy, đều lưu lại, trở thành ta tu la dị tượng chất dinh dưỡng đi. Yến Trường Phong cười giữ tận một tiếng, ma tính 10 phần, thi triển ra bốn trùng tu la dị tượng Yến Trường Phong, thực lực tăng lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Hắn trực tiếp nhất kiếm quét đi ra ngoài, không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó nhất kiếm, ba điều đại đạo chi lực tề dũng, thực chất hóa mũi nhọn, còn có trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải. Cũng đều đồng thời phun trào. Này nhất kiếm, là Yến Trường Phong hiện giờ mạnh nhất kiếm, không có bất luận cái gì giữ lại. Không. Dừng tay, Phong Vô Trần, chúng ta sai rồi, mau dừng tay, chúng ta thành tâm nhận sai, đừng giết chúng ta tu luyện mấy ngàn năm, mới vừa có hiện giờ tu vi, chúng ta không muốn chết. Hai người cảm nhận được phía sau tập sát mà đến đáng sợ kiếm quang, đồng tử mãnh xúc, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nửa bước sinh tử đại cảnh phong thái, không còn sót lại chút gì. Tại đây nhất kiếm hạ, thuộc về bọn họ cường giả tôn nghiêm, trở thành hư không. Nếu sai rồi, kia kiếp sau, liền không cần tái phạm. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, kiếm quang chạy như bay, đêm này phiến hư không một phân thành hai. Ma đầu, ngươi này ma đầu, ngươi không chết tử tế được a? Ta Tần gia lão tổ, sẽ không bỏ qua ngươi, Phong Vô Trần, ngươi đây là ở đảo mồ chôn mình a? Hai người giống giận, phát ra ác độc mắng. Các ngươi toàn xưng ta vì ma đầu. Ta Phong Vô Trần há có thể uổng gánh này danh. Liền thật thành ma, ai tới chú ta? Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, một đầu huyết phát loạn vũ, không kiêng nể gì. Ngươi! Hai người đồng tử mãnh xúc, trong lòng phát lạnh, nhưng lại không kịp ở phát ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Này đáng sợ nhất kiếm đã đến, còn không có chạm chung hai người thân thể. Kia kiếm quang lộ ra một tia thực chất hóa mũi nhọn, đã tua nhỏ bọn họ thân thể. Ngay sau đó, hai người thân thể nổ tung, hóa thành hai phùng huyết vụ. Mà kia mặt khác 10 vạn tần gia cường giả, Yến Trường Phong quanh thân lao ra từng luồng kiếm khí gió lốc, tàn sát bừa bãi toàn bộ bốn trùng tu la dị tượng, đem giữa những cái đó còn không có ngã xuống tần gia cường giả, hết thảy mai một. Yến Trường Phong trên người sát phạt chi khí, ẩn ẩn gian trở nên càng thêm nồng đậm. Từng luồng ngập trời oán nghiệm, rất nhiều hận ý, tuyệt vọng, giết chóc, điên cuồng chờ rất nhiều mặt trái cảm xúc, chậm rãi dung hợp đến tu la dị tượng trung, khiến cho tu la dị tượng càng thêm cô đọng. Từng luồng máu loãng xôn xao chảy xuôi, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong tay Thiên Chi kiếm trung, còn có kia từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng hoàn toàn đi vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho hắn tu la hải càng thêm mở mang, tu vi càng thêm tinh tiến. Hắn thu hồi tu la dị tượng, đình chỉ vận chuyển tu la đạo. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, trong cơ thể huyết chi tinh khí quả nhiên cường thịnh. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, liên tục chém giết tam tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với 15 vạn tần gia tu sĩ, Yến Trường Phong tu vi, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng đạt tới kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh, sắp tấn chức đến kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh trung kỳ. Phải biết rằng, hắn vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh không lâu, liền có như thế đại tiến bộ. Không biết Vô Thương tinh vực tổng cộng có bao nhiêu nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia lạnh băng tươi cười, con ngươi giữa hiện lên một mạt huyết quang, thị huyết, giết chóc, còn có một tia điên cuồng. Thiên Chi kiếm còn ở quần quận không ngừng thôn vệ kia từng luồng cường giả tinh huyết. Ha ha ha ha, nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, một thân tinh huyết, thế nhưng nồng đậm đến bực này nông nỗi, đã lâu không có hưởng thụ đến nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tinh huyết. Nếu là có thể lại nhiều thôn phệ một ít nửa bước sinh tử đại cảnh tinh huyết, nếu không bao lâu ta liền có thể trở lại đỉnh trạng thái. Thiên Chi kiếm trung, phát ra tu la kiếm hưng phấn kêu gọi thân. Trong suốt Thiên Chi kiếm, huyết quang càng thêm hừng hực, sát phạt chi khí càng thêm mãnh liệt, giữa tu la kiếm lại lần nữa tăng lên, chân linh lại lần nữa sống lại một kia, giờ phút này đã khôi phục tới rồi tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí cấp bậc, chỉ kém một bước là có thể trở về đỉnh, đạt tới ngàn năm trước độ cao. Yến Trường Phong nghe vậy trên mặt tươi cười càng thắng, đỉnh trạng thái tu la kiếm, liền tính là một tôn tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, đều không thể áp chế trụ nó, uy lực tuyệt đối có thể nói khủng bố. Kiếp trước, tu la kiếm cũng là cùng hắn cùng từng bước trưởng thành lên, theo hắn cùng nhau chinh chiến thiên hạ, uống cạn địch nhân huyết. Trở về đỉnh sao? Nay một đời, chúng ta nhưng không chỉ là muốn trở về đỉnh, mà là muốn siêu việt đỉnh. Ta sẽ giết được một ít người, sợ hãi. Làm cho bọn họ nghe được tên của ta, đều run rẩy. Yến Trường Phong ánh mắt híp lại, theo tu la dị tượng càng thêm ngưng thật, Yến Trường Phong sát tâm cũng trở nên càng ngày càng nặng, cả người lệ khí, thậm chí so với kiếp trước, đều còn muốn kinh người. Chờ đến Thiên Chi kiếm đem chúng cường tinh huyết thôn vệ không còn, Yến Trường Phong đem Thiên Chi kiếm thu lên, theo sau đem sao trời trùng trôi nổi đông đảo chữ vật pháp khí, còn có từng viên trong suốt lộng lây thế giới, hết thảy thu lên. Những cái đó chữ vật pháp khí, Yến Trường Phong trực tiếp ném nhập tới rồi linh võ giới trung, vẫn chưa vội vã đi xem xét. Đến nỗi những cái đó thế giới, còn lại là bị Yến Trường Phong ném nhập tới rồi tu la thế giới, tiến hành luyện, rút ra trong đó thế giới căn nguyên, luyện đến tu la thế giới, khiến cho chính mình tu la thế giới, nhanh chóng lớn mạnh. Chương 1102, tìm hiểu thời gian. Yến Trường Phong tiến vào tu la thế giới đánh giá liếc mắt một cái, tu la thế giới, một cái thật lớn thiên địa lò luyện, đang không ngừng luyện những cái đó bị Yến Trường Phong ném nhập tiến vào thế giới. Từng sợi căn nguyên chi khí bị rút ra tới. Luyện đến Yến Trường Phong tu la thế giới. Những người này thế giới đều còn không có hoàn toàn viên mãn, bổn viện chi khí cũng không mặt khác thuộc tính, thực dễ dàng liền cùng Yến Trường Phong tu la thế giới căn nguyên hơi thở hòa hợp nhất thể, khiến cho Yến Trường Phong tu la thế giới diễn biến tiến độ càng lúc càng nhanh. Công tử, cảm nhận được Yến Trường Phong đã đến, Nô Tùng lập tức đón lại đây. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, ngươi liền ở chỗ này tu hành đi, tìm hiểu thần thông cùng đại đạo. Hắn đem Nô Tùng dịch chuyển tới rồi kim sắc hồ nước trung. Làm Nô Tùng tại đây kim sắc hồ nước trung tu luyện thần thông cùng đại đạo, tranh thủ lĩnh ngộ ra đệ nhị điều hoàn chỉnh đại đạo. Như vậy gần nhất, Nô Tùng thực lực sẽ có thật lớn tăng lên, mới có thể chân chính trở thành hắn cánh tay. Nhìn đến này phiến kim sắc hồ nước thời điểm, Nô Tùng tức khắc sợ ngây người, cảm nhận được kim sắc hồ nước thần kỳ, càng là chấn động không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tu la thế giới, thế nhưng còn có như vậy một mảnh tạo hóa nơi. Công tử, này phiến kim sắc hồ nước, không phải là ngươi tu la thế giới diễn biến ra tới đi. Hắn cứng họng, nhưng thực mau liền phát hiện trong hồ từng khối tinh ánh dịch thấu hài cốt, giữa lưu chuyển 5 tháng hơi thở. Yến Trường Phong không có cùng hắn nói thêm cái gì, rời khỏi tu la thế giới, sao trời chung mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan, Yến Trường Phong lại lần nữa lên đường, ở sao trời chung bước chậm. Tần gia liên tiếp ngã xuống tam tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, còn có 15 vạn tinh anh, có thể nói là tổn thất thảm trọng, nghe nói Tần gia còn có một vị thái thượng trưởng lão. Chính là một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đang ở ngồi quan tu luyện, lần này động tĩnh, hơn phân nửa sẽ bị kinh động. Sinh tử đại cảnh. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, âm thầm trầm ngâm. Hắn kiếp trước đỉnh thời kỳ, đó là sinh tử đại cảnh tu vi, biết rõ sinh tử đại cảnh cường giả cường đại. Loại này tồn tại, đủ để có thể nói đại năng, mánh khóe thông thiên, chân chính thần thông quảng đại, tạo hóa vô cùng. Cứ việc, liền tính là cùng cái cấp bậc, cũng đều có mạnh yếu chi phân. Nhưng mặc dù là bình thường nhất sinh tử đại cảnh cường giả, tốt xấu cũng là tìm hiểu sinh tử, không tầm thường nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả có thể so sánh. Yến Trường Phong hiện tại thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là nếu là đối mặt một tôn chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, cho dù là bình thường nhất sinh tử đại cảnh cường giả, như cũ sẽ có rất lớn áp lực, cũng không có tất thắng nắm chắc. Bất quá, lấy ta hiện tại thực lực, liền tính không địch lại, nếu toàn tâm toàn ý muốn bỏ chạy, liền tính là sinh tử đại cảnh cường giả, cũng mơ tưởng dễ dàng lưu lại ta. Yến Trường Phong con ngươi giữa nở rộ ra một đạo lộng lẫy quang, có cực đại tự tin. Hắn ánh mắt lập lòe, tam đại phân thân đều trở lại tu la thế giới, tất cả đều buông xuống nguyên bản nhiệm vụ, cùng ngồi xếp bằng ở kim sắc hồ nước trung, tìm hiểu khởi thời gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa, nhất thần bí. Nếu là thật sự đưa tới sinh tử đại cảnh cường giả tập sát, thời gian áo nghĩa sẽ trở thành Yến Trường Phong một cái lớn nhất át chủ bài, cũng là một cái đường lui. Đến nỗi chính mình trên người phát sinh vài lần biến cố, Yến Trường Phong lại là chưa từng có đem hy vọng ký thác tại đây mặt trên. Nay tổng biến cố, tuy rằng từ một ít dấu vết để lại, cảm nhận được phát sinh quỷ dị biến cố sau thực lực của chính mình cực kỳ cường đại, liền Mạnh Trần, Triệu Mặc hai người đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng này biến hóa, lại không chịu khống chế, đem hy vọng ký thác tại đây không xác định biến hóa thượng, không khác tìm chết. Mà thời gian áo nghĩa, lại là một cái thực tốt đột phá khẩu. Hắn hiện tại, mới chỉ là đem thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ một tia da lông mà thôi. Nếu là có thể lĩnh ngộ cùng khắc sâu một ít, đến lúc đó chưa chắc không thể cùng một tôn sinh tử đại cảnh cường giả chu toàn. Lại vô dụng, cũng có thể mượn dùng thời gian ảo diệu thông dong thoát thân. Tam đại phân thân, mượn dùng kim sắc hồ nước, cùng tìm hiểu thời gian huyền bí, một viên luân hồi mắt, phiêu phủ ở bọn họ ba người trung gian, giữa lưu chuyển ra từng miếng thời gian phù văn. Kim sắc hồ nước trung nô tùng, lại là sợ ngây người, nhìn trong hồ đột nhiên nhiều ra tới tam tôn Yến Trường Phong, nô tùng một trận kinh hãi. Nghĩ tới kém trong truyền thuyết cửu ma phân thân thuật. Lúc trước huyền cửu u tung hoành huyết luyện chi lộ, cửu ma phân thân thuật cơ hồ là huyền cửu u tiêu chí, liền cùng Yến Trường Phong tu la dị tượng giống nhau, đã sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Giờ phút này Ngô Tùng chỉ là ngắn ngủi kinh lăng qua đi, liền lập tức phản ứng lại đây, trong lòng càng là khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chẳng những nắm giữ tu la dị tượng, thế nhưng còn luyện thành huyền cửu u cửu ma phân thân thuật. Ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ nhất kinh diễm hai người mạnh nhất thủ đoạn, thế nhưng bị nhà mình công tử một người nắm giữ. Hắn không khỏi thở sâu, cảm giác hô hấp đều có chút không thoải mái. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ở kim sắc hồ nước thần kỳ công hiệu hạ nhanh chóng hồi tâm, ánh mắt lại rơi xuống Yến Trường Phong tam đại phân thân trước trôi nổi kia viên luân hồi mắt thượng, chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng khiến cho hắn cảm giác được chính mình chung quanh thời không thế nhưng thác loạn lên, dẫn phát rồi thời gian triều tịch. Yến Trường Phong tam đại phân thân vẫn chưa chú ý tới Ngô Tùng biến hóa, đám chìm ở đối luân hồi trong mắt ẩn chứa thời gian áo nghĩa tìm hiểu chung. Mà ngoại giới, Yến Trường Phong trong tay cũng méo một viên hóa thành ngọc thạch hạt châu luân hồi mắt, một bên ở sao trời trung hành tẩu, một bên tìm hiểu thời gian áo nghĩa. Mà vô thương tinh vực, 108 đại siêu cấp thế lực chi nhất Tần gia, giờ phút này đã hoàn toàn loạn làm một đoàn, đương đại gia chủ Tần Mạc nằm liệt ngồi ở gia chủ trên chỗ ngồi. Tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cương giả, cùng với 15 vạn Tần gia tinh anh, bao gồm chính mình dưới gối con vợ cả Tần Vũ kể hết ngã xuống sự tình, ở bọn họ hủy diệt ngay mắt, cũng đã bị hắn biết được. Tần gia hồn tháp bên trong, vô số hồn bài, sôi nổi nổ tung, như thế đại động tĩnh, như thế đồ sộ cảnh tượng, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Kia thủ hồn tháp một người Tần gia trưởng lão, nhưng là cả người đều ngơ ngẩn, giống như thạch hóa giống nhau nhìn kia đồ sộ một màn. 15 vạn hồn bài, thành phiến nổ tung, làm hắn đại não đều tạm thời lâm vào chỗ trống, thật lâu sau lúc sau phục hồi tinh thần lại. Cả người đều là một cái run run, vội vàng liền bỏ mang lăn tìm được Tần Mạc báo cáo. Theo sau Tần Mạc liền mang theo vài tên trưởng lão vội vàng đuổi tới hồn tháp, nhìn kia đầy đất hồn bài mảnh nhỏ, tất cả đều như tao lôi gấp. Kia đầy đất hồn bài mảnh nhỏ, lệnh Tần Mạc hai mắt biến thành màu đen. Này đó vỡ vụn hồn bài, nhưng đều là hồn trong tháp tối cao một tầng A, là Tần gia mạnh nhất một nhóm người, là Tần gia trụ cột vững vàng, mỗi một cái đều là tinh anh. Đặc biệt là Tần Sơn, Tần Hà, Tần Đuốc ba người, càng là cùng hắn giống nhau nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng cũng đều ngã xuống. Còn có Tần Vũ, hắn Tần gia này một thế hệ thiên phú tối cao thiên tài, hắn con vợ cả, Tần gia thiếu chủ, tương lai hy vọng, tất cả đều ngã xuống. Giờ phút này, hắn nằm liệt ngồi ở gia chủ trên chỗ ngồi, thất hồn lạc phách. Phát sinh chuyện lớn như vậy, muốn như thế nào hướng lão tổ công đạo. Chương 1103, Thương Thảo. Tần gia rối loạn, trong tộc lập tức tổn thất nhiều như vậy tinh anh cường giả, đối Tần gia đả kích không thể nói không lớn, thậm chí có thể nói là nguyên khí đại thương. Thật lâu sau lúc sau, Tần Mạc rốt cuộc chấn định xuống dưới, thở sâu, triệu khai gia tộc hội nghị. Không nghĩ tới, kia phong vô trần thế nhưng như thế cường đại, chúng ta Tần gia trêu chọc thượng một cái khó lường tồn tại a. Hắn trong lòng âm thầm hối hận không thôi, sớm biết rằng Yến Trường Phong có như vậy đáng sợ thực lực, quyết định sẽ không như vậy tùy tiện ra tay, đi đương kia chim đầu đàn, cái thứ nhất đi đối phó Yến Trường Phong. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm. Chuyện lớn như vậy, cần thiết đến thỉnh Thái Thượng trưởng lao xuất quan, bằng không lấy kia phong vô trần lần này biểu hiện ra ngoài thực lực, bằng chúng ta hiện tại căn bản vô lực đem hắn bắt lấy. Có trưởng lão trầm giọng nói, sắc mặt thật không đẹp, tuy rằng đối Yến Trường Phong cáu giận không thôi, nhưng là lại cũng trong lòng biết, liền Tần Sơn đám người tiến đến bắt sát Yến Trường Phong đều bỏ mạng, bọn họ căn bản không có khả năng đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Chuyện này, đích sắc cần thiết thông chi Thái Thượng trưởng lão, kế tiếp sự tình, giao từ Thái Thượng trưởng lão định đoạt đi. Có trưởng lão mở miệng nói, Tần Mạc có thể rất rõ ràng cảm giác được đến từ bốn phía trưởng lão mang theo trách cứ ánh mắt, trong lòng lại là âm thầm tức giận. Tuy rằng chuyện này hắn thân là gia chủ, đích xác muốn gánh vác rất lớn trách nhiệm, nhưng đề nghị muốn bắt sát Yến Trường Phong, cướp lấy kiếp phù du tạo hóa thần dược sự tình, này đó trưởng lão một đám cũng đều tình cảm quần chúng phân chấn, một đám thanh âm so với ai khác đều kêu đến đại, hiện tại xảy ra sự tình, lại ngược lại trách tội khởi hắn tới. Bất quá hắn hiện tại cũng vô lực giải thích cái gì, phất phất tay, làm người đi thông chi Thái Thượng trưởng lão. Thức mau, người nọ liền trở về, sắc mặt có chút tái nhợt. Thái Thượng trưởng lão hiện tại chính ở vào bế quan thời điểm mấu chốt, làm chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, tinh chờ hắn xuất quan. Người nọ truyền đạt Thái Thượng trưởng lão ý niệm nói. Hơn nữa, Thái Thượng trưởng lão làm chúng ta phong tỏa Tần Sơn đám người ngã xuống tin tức, lấy tỉnh chế động. Chúng trưởng lão nhìn nhau, mắt lộ ra ánh sao. Diệu à, không hổ là Thái Thượng trưởng lão, này kế cực diệu, kia phong vô trần như thế lợi hại, không nên chỉ có chúng ta Tần gia tao này đại họa. Có trưởng lão kinh hô một tiếng, nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Tần Mạc cũng sắc mặt động dung, này đích xác được không, bọn họ hiện tại tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương, cùng vô thương tinh vực mặt khác 108 đại siêu cấp thế lực so sánh với, mà nay thực lực muốn có vẻ bạc nhược rất nhiều. Nhưng nếu là mặt khác gia tộc cũng đều cùng bọn họ Tần gia giống nhau gặp như vậy bị thương nặng, kia hắn Tần gia cùng này đó gia tộc chi gian lực lượng chênh lệch liền lại cân bằng rất nhiều. Bằng không nếu là giờ phút này Thái Thượng trưởng lão ra mặt, nhất định sẽ kinh động mặt khác khắp nơi thế lực. Đến lúc đó rất có khả năng sẽ dẫn phát sinh tử đại cảnh cường giả chi gian tranh đấu. Truyền lệnh đi xuống, phong tỏa Tần Sơn đám người ngã xuống tin tức, mặt khác, yêu cầu làm phiền vài vị trưởng lão, từng người dẫn dắt một đội người đi ra ngoài siêu tầm phong vô trần này tôn ma đầu. Tần Mạc hơi hơi trầm ngâm, theo sau lập tức hạ lệnh. Cái gì? Làm chúng ta đi ra ngoài siêu tầm phong vô trần? Tần Mạc, ngươi muốn hại chết chúng ta mọi người sao? Có trưởng lão nhất thời không chuyển qua con tới, người này làm người tục tàng. Nguyên bản đối với Tần Sơn đám người ngã xuống sự tình còn canh cánh trong lòng, giờ phút này nghe được Tần Mạc thế nhưng muốn cho bọn họ từng người mang đội đi tìm Yến Trường Phong, tức khắc gào lên, thế nhưng thẳng hô Tần Mạc tên húy, lệnh ở đây rất nhiều trưởng lão đều sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng lần này Tần gia gặp bị thương nặng sự tình, làm cho bọn họ đối Tần Mạc cũng rất có câu oán hận, nhưng là vô luận như thế nào, Tần Mạc cũng là Tần gia gia chủ, hơn nữa là trừ bỏ Thái Thượng trưởng lão ngoại, Tần gia thực lực mạnh nhất người. Liền tính là ngã xuống Tần Sơn đám người cũng không phải đối thủ. Giờ phút này nghe thế danh trưởng lão nói, vài tên trưởng lão vội vàng đem hắn giữ chặt, theo sau đồng thời chắp tay đối với sắc mặt trở nên âm trầm xuống dưới Tần Mạc không người thỉnh tội nói, gia chủ, Tần liệt trưởng lão luôn luôn tục tằng, không có thể lĩnh ngộ trong đó khớp xương, va chạm gia chủ, còn thỉnh gia chủ không cần giáng tội. Đồng thời, có người truyền âm cấp tên này tục tằng trưởng lão, đem Tần Mạc ý đồ thuyết minh, người này tức khắc cảnh giác lại đây, vội vàng quỳ rạp trên đất. Hướng Tần Mạc thỉnh tội. Hừ, nếu không phải lần này ta Tần gia tổn thất thảm trọng, ở không chịu nổi lan lộn, bổn tọa tất không buông tha ngươi. Tần Mạc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhịn xuống, không có lập tức bùng nổ. Hắn sở dĩ làm người vài tên trưởng lão dẫn người đi ra ngoài siêu tầm Yến Trường Phong, đều chỉ là vì diễn rất thật một ít, bằng không chỉ cần chỉ là phong tỏa tin tức, nếu không bao lâu như cũ vẫn là sẽ bị các đại gia tộc biết được. Rốt cuộc, phía trước Tần gia cũng từng thả ra thanh âm, muốn trừ ma vệ đạo. Mà các đại gia tộc cũng đều phái ra người siêu tầm Yến Trường Phong rơi xuống, nếu là phát hiện Tần gia đột nhiên an tĩnh lại, chỉ sợ sẽ gặp hoài nghi. Các ngươi không cần thật sự đi siêu tầm đuổi giết Phong Vô Trần người này, nếu là nhìn thấy hắn, tốt nhất vòng xa một ít, đừng thật sự cùng hắn va chạm, làm bộ dáng cấp mặt khác gia tộc xem là đến nơi. Bất quá, chuyện này các ngươi cũng muốn chú ý nắm chắc chừng mực, yêu cầu căng giãn vừa phải, đừng bị mặt khác các đại gia tộc đã nhìn ra, nếu không nếu là mặt khác các tộc nhìn ra ta Tần gia tại đây ám toán bọn họ, đến lúc đó ta Tần gia chỉ sợ sẽ có đại họa. Tần Mạc trầm giọng nói, theo sau ánh mắt dừng ở kia Tục Tằng trưởng lao trên người, đặc biệt là ngươi, cho ta chú ý một chút, sau khi rời khỏi đây ít nói lời nói, nếu là tiết lộ tin tức, không riêng gì ngươi, chúng ta toàn bộ Tần gia đều phải đi theo gặp nạn. Tần Liệt trong lòng rùng mình, ngoài miệng liên tục cứng thừa, nhưng trong lòng lại là ám sinh tức giận, bất quá, tại đây liên quan đến toàn bộ Tần gia an nguy sự tình thượng, hắn lại cũng không dám đại ý. Tần gia lại lần nữa phái ra 5 tôn kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh cùng vài tên kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh cường giả, này 5 tên kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh cường giả, đã là trừ bỏ Tần Mạc cùng Thái Thượng trưởng lão ngoại mạnh nhất mấy người. Đoàn người từng người mang theo một ít Tần gia tu sĩ ra khúc thương tinh, nơi nơi siêu tầm khởi Yến Trường Phong rơi xuống. Mà Yến Trường Phong sở đi đường tuyến, đã sớm ở phía trước Lam Băng Tinh thời điểm, cũng đã bại lộ, cũng đúng là bởi vậy, mới có Tần Sơn đám người tìm tới Yến Trường Phong. Bất quá, lúc ấy ra Tần gia người ngoại, còn có rất nhiều cường giả cũng đều thu được tin tức, sôi nổi hướng tới bên này tới rồi. Yến Trường Phong không nhanh không chậm hành tẩu ở Tịch Liêu Tinh trên đường, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi đối thời gian chi lực lĩnh ngộ chung, thậm chí quên mất chính mình hiện giờ tình cảnh. Từng miếng thời gian phù văn, từ trong tay hắn méo kia viên luân hồi trong mắt lưu chuyển ra tới, không ngừng ở Yến Trường Phong trong đầu hiện lên, câu hỏi. Từng chiếc thần chu, ở sao trời trung bay nhanh, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng vào tới. Đây là Lý gia người. Ngoài ra, một cái khác phương hướng, Trương gia rất nhiều cường giả, cũng xuyên qua ngân hà, chiều bên này tới rồi. Ngoài ra, ở Yến Trường Phong sở hành phương hướng, đệ tam vùng sát cổng thành phương hướng, đã có một ít siêu cấp thế lực tới rồi. Ngoài ra, còn có đệ tam vùng sát cổng thành trung cường giả, cũng hướng tới bên này tới rồi. Có huyết luyện chi lộ thí luyện giả, cũng có các thế lực lớn cường giả. Mà ở đệ nhị vùng sắt cổng thành đến đệ tam vùng sắt cổng thành mặt khác mấy cái lộ tuyến, cũng đều truyền khắp Yến Trường Phong có được kiếp phù du tạo hóa thần dược tin tức. Một mảnh cổ tích trung, một cái khí chất lạnh băng tô y thiếu nữ, ở biết được tin tức này sau, lạnh băng con ngươi giữa bỗng nhiên hiện lên một tia vui mừng, theo sau thân hình lập lòe, lập tức hướng tới Vô Thương tinh vực tới rồi. Chương 1104, Lý gia thần chu. Khắp nơi cường giả nghe tin lập tức hành động, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng tới rồi. Yến Trường Phong như cũ đắm chìm ở đối thời gian chi lực lĩnh nội trung, cùng tu la thế giới ngồi xếp bằng kim sắc hồ nước trung tam đại phân thân ý niệm nghị thông suốt, cộng đồng tìm hiểu, mỗi ngày đều có tân hiểu được. Mà ở linh võ giới trung, khiến cho toàn bộ Vô Thương tinh vực đông đảo thế lực phát cuồng giống nhau nhằm vào Yến Trường Phong chính chủ, kiếp phù du tạo hóa thần dược, độ địa mà đi là lúc, đống nhiên trong lúc vô tình xâm nhập một cái địa quật bên trong. Ở kia địa quật trung, tiên quang lộng lẫy, một khối trong suốt băng quan, an tĩnh nằm trên mặt đất quật trung ương. Băng quan bên trong, một đạo mông lung thân ảnh dụ hoặc đến cực điểm, tinh mỹ tuyệt luân, trên người trong suốt quang huy cháo thể, mê người đường cong câu hồn đoạt phách. Nhưng, làm kiếp phù du tạo hóa thần dược kinh tâm không phải kia mê người dáng người, mà là kia cụ gần như hoàn mỹ không tì vết thân hình thượng, phát ra trong suốt quang huy, kia lưu chuyển tiên quang, còn có kia cổ lệnh nó trái tim kinh hoàng hơi thở dao động. Tuy rằng nó cũng không có trái tim, kia cổ hơi thở, quá mức xuất trần, cũng quá mức kinh người, thậm chí so với nó đã từng chủ nhân, đều phải cường đại. Càng làm cho nó linh hồn dùng mình chính là, khối này băng quan chung là lướt thân thể thần tiên, thế nhưng có hơi thở thượng tồn, hai cổ mờ mịn tiên khí, từ nàng quỳnh trong mũi chui ra, bộ ngực cũng cực có quy luật phập phồng. Ngoài ra, từng đạo tái nhợt tiên khí, cuốn từng mảnh huyền ảo phù văn lưu chuyển rực rỡ. Băng quan phía trên, còn có đặc thù thần văn sáng lên. Này! Này! Ta đi tới cái dạng gì địa phương? Này! Này! Nên sẽ không thật là tiên nhân đi. Kiếp phù du tạo hóa thần dược hô hấp đều dồn dập, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng thấy kia băng quan chung là lướt thân thể thần tiên cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, mới vừa rồi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo sau tầm mắt vừa chuyển, vừa mới buông đi một lòng đột nhiên lại nhắc lên. Cái gì? Còn có một tôn tiên tử. Nó ánh mắt rơi xuống địa quật bên kia một trương thấm nhẹ nhẹ bạch khí dương đá, đôi mắt đều xem giá trị, hai chỉ cành cây giống như hai chỉ tay nhỏ ở chính mình trước ngực liền chụp hai hạ. Cả người một cái run run. Kia trên giường đá người, thình lình đó là Tô Khinh Ngữ. Giờ phút này, Tô Khinh Ngữ trên người hơi thở càng thêm cường thịnh, nàng hô hấp vững vàng, quanh thân bị từng luồng linh khí bao phủ, còn có từng miếng đại đạo phù văn ở nàng quanh thân vần quanh. Ngoài ra, ẩn ẩn chi gian, ở trên người nàng, cùng kia băng quan trung thần bí nữ tử chi gian, tựa hồ có nào đó đặc thù liên hệ, có một cổ vô hình dòng khí ở hai người chi gian kích động. Cùng Tô Khinh Ngữ so sánh với, băng quan trung nữ tử tương đối mông lung cùng mộng ảo, xem không rõ. Mà Tô Khinh Ngữ trên người hơi thở dao động, tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng là cùng băng quan trung nữ tử so sánh với, lại muốn kém rất xa. Kiếp phù du tạo hóa thần dược cảm thấy phi thường kinh tủng, không nghĩ tới linh võ giới dưới nền đất, thế nhưng có như vậy một chỗ, nếu không có nó độn địa tiến vào, hơn nữa bởi vì tiên thiên thượng một ít nguyên nhân, trời sinh có thể làm lơ một ít cường đại cấm chế, căn bản không có khả năng phát hiện nơi này. Một lát sau, nó lá gan hơi chút lớn một ít, hướng tới Tô Khinh Ngữ nơi giường đá xê dịch, cẩn thận đánh giá, theo sau lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên cốt. Nàng. Thế nhưng người mang 108 khối tiên cốt. Này. Sao có thể? Kiếp phù du tạo hóa thần dược thiếu chút nữa không nhịn xuống kêu ra tiếng tới, khiếp sợ đến cả người loạn run, phiến lá xôn xao tại đây an tĩnh hang động chung quanh quẩn. Nó lập tức một cái run run, tựa hồ sợ đem này hai cái thần bí nữ nhân bừng tỉnh, vội vàng ngừng thân hình. 108 khối tiên cốt. Nàng là tiên nhân chuyển thế sao? Hoặc là, căn bản là tiên nhân hạ phàm tới. Không phải do nó không chấn động. 108 khối tiên cốt, này thật sự quá kinh người, chưa từng có nghe nói qua, tại đây thế gian giới, có ai có thể có được 108 khối tiên cốt? Không. Không đúng, không chỉ là 108 khối, nàng trong cơ thể còn có cốt tựa hồ. Ở lô sát thành tiên cốt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng toàn thân cốt đều là tiên cốt, chẳng qua không có kích hoạt, hiện tại đang ở bị kích hoạt chung. Kiếp phù du tạo hóa thần dược cảm giác linh hồn của chính mình đều phải cấp kinh hách tan, toàn thân tiên cốt, kia chẳng phải chính là tiên nhân sao. Trừ bỏ tiên nhân, ai trong cơ thể có thể có được nhiều như vậy tiên cốt. Nó tồn tại niên đại thập phần xa xăm, sống vô tận năm tháng, từng đi theo quá một người chân chính thần cảnh cường giả, biết một ít thường nhân sở không biết tân bí. Nó từng nghe chủ nhân nhắc tới quá, thần cảnh cường giả nếu là muốn chân chính thành tiên, yêu cầu lột xác, không chỉ là linh hồn lột xác siêu thoát, còn có thân thể. Yêu cầu đem thân thể, chuyển hóa thành thân thể thần tiên, ít nhất, trong cơ thể muốn lột xác ra một khối tiên cốt, mới có tư cách đăng tiên. Nếu không liền tính ngươi thành công tiến vào đến tiên giới, cũng khó có thể thừa nhận tiên giới quy tắc áp chế. Mà thần cảnh cường giả, đánh cắp tiên giới nguyên khí tu luyện, trừ bỏ tiến thêm một bước tinh tiến thực lực ở ngoài, chủ yếu chính là ẩn dưỡng chính mình thân thể, xử nó có được tiên khí, lột xác ra tiên cốt, như thế mới có thể ở tiến vào tiên giới sau, bảo đảm thân thể không bị tiên giới quy tắc đập vụn. Nhưng liền tính là thần cảnh cường giả, muốn lột xác một khối tiên cốt, cũng thiên nan vạn nan, tự cổ chí kim, còn không có nghe nói qua có ai người mang nhiều như vậy tiên cốt. Liền tính là có chút người may mắn, trời sinh liền có được tiên cốt, cũng nhiều nhất có được một khối thôi. Nhưng giờ phút này, trước mắt này nằm ở trên giường đá nữ tử, lại là làm nó điên đảo trước kia nhận chi. Thậm chí, nó nghiêm trọng hoài nghi, chính mình trước mắt này hai tôn thần bí nữ tử, thật là trong truyền thuyết tiên nhân. Này linh võ giới trung tiên khí, sẽ không chính là các nàng làm ra tới đi. Nó không khỏi thở sâu, đột nhiên kia tĩnh nằm ở trên giường đá nữ tử trên người đột nhiên kích phát ra một đạo lộng lây tiên quang, hơn nữa có tiên âm tấu vang, ba hoa trích trẻ. Thứ 109 khối tiên cốt lột xác hoàn thành. Hoặc là nói là bị kích hoạt. Kiếp phù du tạo hóa thần dược bị này nói tiên quang sợ tới mức tinh thần chấn động, tưởng đối phương muốn thức tỉnh lại đây, vội vàng một cái giật mình, veo một tiếng trốn ra địa quật, nhảy đến mặt đất, quay đầu lại nhìn mắt dưới chân đại địa, lập tức giải chân chạy như điên. Đối với linh võ giới chung, kiếp phù du tạo hóa thần dược hoảng loạn, Tiến Trường Phong cũng không biết được, cũng không biết Tô Khinh Ngữ trên người, thế nhưng đã xảy ra như vậy thật lớn biến hóa. Lúc trước, hắn tuy rằng thấy được Tô Khinh Ngữ trên mặt đất quật trung tiếp thu truyền thừa một màn, nhưng là cụ thể tình huống lại không rõ ràng lắm, chỉ biết Tô Khinh Ngữ bình yên vô sự, cũng không nguy hiểm. Giờ phút này, Tiến Trường Phong như cũ đắm chìm ở đối thời gian lĩnh nội chung, trên người thời gian chi lực hơi thở, cũng càng ngày càng nùng liệt. Hưu. Nơi xa đột nhiên có một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên, một cái thần quang hình thành thác nước lưu vọt lại đây, đánh vỡ yên tĩnh. Cái kia nước lũ bên trong, một đầu thật lớn thần chu chạy như bay, rực rỡ lung linh, mỗi tao thần chu đều phi thường khổng lồ. Cùng lúc trước Yến Trường Phong từ Lý Chính đám người trong tay cướp lấy thần chu muốn khổng lồ nhiều. Ở những cái đó thần chu thượng, dầm dạp, san sát từng đạo cường đại thân ảnh, các biểu tình túc mục. Phong Vô Trần, ngươi thật to gan, dám giết ta người của Lý gia, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, ta chờ có thể cho ngươi một cái thông khoái. Chương 1105, chịu chết. Từng chiếc thần chu bay tới, nhanh chóng đem Yến Trường Phong vây quanh ở bên trong, mỗi một con thuyền thần chu thượng đều có vô số cường đại hơi thở. Không nhỏ 50 vạn chúng, so với phía trước Tần gia càng thêm thanh thế to lớn. Ngoài ra, Lý gia lần này tiến đến nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng ước chừng có 5 tên, mỗi một cái đều hơi thở cường thịnh, mắt sáng như đuốc, nhiếp nhân tâm phách. Xem ra tới, Lý gia đối này kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng là vô cùng coi trọng. Dùng một lần đem trong tộc nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cơ hồ tất cả đều phái ra tới. Này đương nhiên không phải biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, lo lắng phái tới nhân thủ không đủ, áp chế không được Yến Trường Phong. Trên thực tế, ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong thực lực liền tính lại cường, cũng không có khả năng là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả đối thủ. Sở dĩ một lần phái ra ước chừng 5 tên, là vì phòng bị chấn giết chết Yến Trường Phong, cướp lấy đến kiếp phù du tạo hóa thần dược lúc sau, sẽ lọt vào mặt khác các thế lực lớn ngăn chặn. 5 tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, đứng ở năm tao lớn nhất thần chu thượng, này năm tao thần chu, giữa cường giả săn sát, mỗi một con thuyền thần chu thượng đều có thượng vạn lý gia cao thủ. Trừ ra này năm tao thần chu, còn có mấy chục tao loại nhỏ thần chu, mặt trên cũng đều đứng đầy người, tất cả đều ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. 5 tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả từng người đứng ở một con thuyền cực đại thần chu đầu thuyền, giữa có một người hơi thở phá lệ cường thịnh, so với mặt khác 4 người đều phải cường đại đến nhiều. Tuy rằng cũng là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng là trên người khí thế, lại muốn rõ ràng cao hơn một bậc. Hơn nữa, người này thoạt nhìn so với mặt khác 4 người, cũng muốn tuổi trẻ rất nhiều, trung niên bộ dáng, dáng người hơn trường, ấn đường nhất điểm chu sa, trên người quanh quẩn một ít mông lung vô kỳ sương mù, ăn mặc một bộ màu đỏ sậm trường bào, mang theo lớn lao uy áp, sát phạt chi khí phi thường cường thịnh. Hắn ánh mắt thâm thúy mà lạnh băng, giữa lao ra lưỡng đạo lãnh điện, nhằm phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có từng miếng thần bí phù văn di động, đó là thời gian phù văn. Mấy ngày nay, Yến Trường Phong cùng Tam Đại Phân Thân vẫn luôn đắm chìm ở đối thời gian áo nghĩa tìm hiểu bên trong, 4 người ý niệm tương thông, không ngừng tìm hiểu, không ngừng lẫn nhau xác minh, hiệu quả cực kỳ hảo. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Yến Trường Phong đối thời gian chi lực đã có càng thêm khắc sâu lý giải, hành động chi gian đều có thể cảm giác được có từng sợi vô hình thời gian chi lực ở hắn trên người chảy xuôi. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, đem nó ẩn tàng rồi đi xuống. Thời gian chi lực, này sẽ là hắn đòn sát thủ, lưu trữ chống lại chân chính sinh tử đại cảnh cường giả. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, lấy hắn hiện tại thực lực, trừ phi là chân chính những cái đó thiên phú thượng giai thiên tài, tu thành nửa bước sinh tử đại cảnh, mới có thể đủ uy hiếp đến hắn. Tầm thường nửa bước sinh tử đại cảnh, mà nay đã không bị hắn để vào mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía 4 phương 8 hướng. Đã đem chính mình vây quanh lên mấy trăm tao thần chu, lý gia thần chu, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Yến Trường Phong bình tĩnh quét bọn họ liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu hỏi. Đợi mấy ngày, rốt cuộc lại có cơ duyên tạo hóa đưa tới cửa tới, biết sao? Các ngươi đều là ta cơ duyên, ta tạo hóa. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi một câu, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn có chút kinh ngạc, trước đó không lâu mới vừa rồi diệt Tần gia tam tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, mà nay người của lý gia thế nhưng còn dám đưa tới cửa tới, chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, không có xuất hiện. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền minh bạch lại đây, đem Tần gia tâm tư, nghiền ngẫm thất thất bát bát, không khỏi cười lạnh liên tục. Tần gia đánh hảo bản tính, lần này ở trong tay hắn ăn lỗ nặng, nhưng là không muốn một mình có hại, cho nên muốn mượn hắn tay, đối mặt khác siêu cấp thế lực tiến hành bị thương nặng, như thế cân bằng tự thân cùng mặt khác các tộc lực lượng chênh lệch. Bất quá, bọn họ lại không biết, như vậy ngược lại giúp Yến Trường Phong đại ân. Nếu là sinh tử đại cảnh cường giả hiện tại liền tìm tới cửa tới, Yến Trường Phong còn không có 10 phần 5 chắc có thể cùng chi chống lại. Mà nếu là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, Yến Trường Phong lại là sẽ không cảm giác được chút nào áp lực, ngược lại có thể thông qua đánh chết này đó nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, không ngừng thôn phệ bọn họ huyết chi tinh khí, từng bước một tăng lên thực lực của chính mình. Đến lúc đó, chờ đến thực lực của chính mình tiến bộ vượt bậc, các tộc phản ứng lại đây, lại làm sinh tử đại cảnh cường giả ra tay, cũng đã muộn. Đến lúc đó, Yến Trường Phong sẽ chân chính hoành hành không cố kỵ. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong tâm tình trở nên xưa nay chưa từng có hảo, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, Tần gia, ta phải cảm tạ ngươi cho ta thời gian này, cho ta cơ hội này đâu. Trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh. Lý gia năm tao thật lớn thần chu thượng, năm tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt tham lam chi sắc không thêm che giấu. Đến nỗi Yến Trường Phong diệt sát thần thể Lý Dục còn có Lý gia 6 đại thiên tướng cửu hận. Ở kia kiếp phù du tạo hóa thần thuốc bột trước, đều có vẻ không quan trọng gì. Mấy cái chết thiên tài, cùng một gốc cây thần dược so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ. Huống chi, Lý gia trừ bỏ Lý Dục, còn có 2 cái so Lý Dục càng cường đại hơn thân thể, Lý Dục 2 cái huynh trưởng, bất luận cái gì một cái, đều hơn xa Lý Dục. Ngươi trẻ tuổi, mặc dù ngươi thiên phú rất cao, tiềm lực rất lớn, nhưng cũng không cần phải như vậy trương dương ương ngạnh, đừng tưởng rằng bị thiên điệu tán thành tiểu thiếu niên chí tôn, liền vô địch thiên hạ. Thiếu niên trí tôn, cũng chỉ là ở trẻ tuổi trung xưng tôn thôi. cùng thế hệ bên trong, thực lực của ngươi đích sắc cũng đủ cường đại. Thậm chí ta nghe nói liền Diệp gia thiên tài Diệp Giả Thiên, cũng chưa có thể chấn áp trụ ngươi, ngược lại ở ngươi trên tay ăn mệt, bất quá, thế gian này trước nay cũng không thiếu thiếu thiên tài, như ngươi như vậy thiếu niên chí tôn, này một đời cũng tất nhiên sẽ không chỉ có ngươi cùng Diệp Giả Thiên hai người. Có lẽ tương lai ngươi thật sự có cơ hội thành tiểu chí tôn, nhưng thực đáng tiếc, ngươi lại không có tương lai, bởi vì ngươi chú định sẽ chết non tại đây. Lý Phong bình tĩnh mở miệng nói, là tên kia hơi thở nhất cường thịnh nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, cầm trong tay một cây bánh bạch trường thương, trên người khí thế thực sắc bén. Hắn ngữ khí không phải nhiều thân thiện, tuy rằng không có trực tiếp quát lớn, nhưng là giữa uy hiếp, còn có sắc ý, lại là không thêm che giấu, đối Yến Trường Phong thái độ rất là bất mãn. Hừ, tiểu bối, ngươi hay là đương chính mình đã là chí tôn sao? Dám nói ra như thế trương của ngôn ngữ, kẻ hèn kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh con kiến mà thôi, ở ta chờ nửa bước sinh tử đại cảnh trước mặt, một ngón tay đều có thể nghiền chết, thật không hiểu ngươi như vậy trương cuồng vì sao. Cùng hắn vô nghĩa làm cái gì, trực tiếp bắt giết hắn, cần ở mặt khác các tộc đã đến phía trước đem hắn giải quyết, để tránh hậu hoạn. Một người khác chen vào nói, biểu tình thực lãnh, há mồm lãnh sất. Hắn tóc trắng xóa, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng là thực lực lại cũng cực cường, thả tính tình nhất nóng nảy, trên người càng là mang theo một tia dáng vẻ già nua, tựa hồ khoảng cách tọa hóa đều không xa, sống rất dài năm tháng. Thật sự nếu không có thể đột phá đến sinh tử đại cảnh, liền muốn thọ nguyên hao hết chết héo. Chương 1106, máu tươi thịnh yến. Nếu các ngươi như vậy nóng lòng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi hảo. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên liếc này nằm tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả liếc mắt một cái, ánh mắt ở kia trung niên nam tử bộ dáng Lý Phong trên người nhiều dừng lại một cái chớp mắt. Từ Lý Phong trên người, hắn cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một tia. Chết đã đến nơi còn dám trương cuồng, không biết trời cao đất dày. Giết hắn. Kia tuổi già sức yếu hừ lạnh, đại thủ vung lên, bốn phương tám hướng, vô số thần chu thượng từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, rất nhiều cường giả ra tay, đối Yến Trường Phong khởi sướng vây công. Năm tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, còn lại là bình tĩnh đứng ở năm tao thật lớn thần chu phía trên, cũng không có ra tay ý tứ, ở bọn họ xem ra, chấn sát Yến Trường Phong như vậy một cái kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tiểu bối, căn bản không cần bọn họ ra tay. Bọn họ chỉ cần đến lúc đó an toàn đem kiếp phù du tạo hóa thần dược mang. Hồi lý ra có thể. Sấn hiện tại tận tình trương cùng đi, trong chốc lát lao phu xem ngươi như thế nào xin tha, ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi phơi thây sao trời. Lao giả hư lạnh, lược hiện vẫn đục trong ánh mắt tràn ngập vô tình cùng lạnh nhạt. Sắc. Tứ phương, vô số lý gia cường giả ra tay, trong lúc nhất thời pháp quang bắn ra bốn phía, các loại cường đại pháp bảo, cổ xưa chiến binh, quanh hướng Yến Trường Phong. Đối Yến Trường Phong tiến hành vây sát. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, tu la đạo hưu nhiên triển khai, Yến Trường Phong trên người hơi thở, nháy mắt biến hóa, kịch liệt kéo lên. Máu tươi thịnh yến, chính thức bắt đầu. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, đồng thời tu la dị tượng hướng thể mà ra. Hắn không có quá nhiều giữ lại thực lực, lý ra tới cường giả không ít, không lấy ra một ít thật bản lĩnh, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ toàn bộ kết cục. Tu la dị tượng. Ngươi quả nhiên là người kia truyền nhân sao? Hừ, liền tính là người kia truyền nhân cũng vô dụng, cứu lại không được ngươi tánh mạng. Năm hơn phân nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tức khắc ánh mắt chợt lóe, lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Bất quá thực mau, này một tia kinh ngạc đã bị đè ép đi xuống, bởi vì đối Yến Trường Phong tu la dị tượng sớm có nghe thấy. Thi triển ra tu la dị tượng sau, Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động nháy mắt bạo trướng, còn không đợi ra tay, tia tu la dị tượng liền áp chế đến lý gia trung cường giả kêu khổ không ngừng, vô số người kêu sợ hãi liên tục, gặp tới rồi tu la dị tượng áp chế. Đồng thời còn có kia từng luồng đáng sợ mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, làm không ít người tâm thần không xong. Đánh ra thần thông, bởi vì bọn họ tâm thần dao động gặp ăn mòn, trực tiếp tán loạn. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, đại thủ dò xét đi ra ngoài, hóa thành thật lớn màn trời, bao phủ bát phương, che đậy nhật nguyệt sao trời, trong tay tâm Phật ma nhị dòng khí chuyển, hóa thành một cái lốc xoáy, giữa lưu chuyển ra tới hấp lực, trực tiếp đem vô số cường giả hút bay lên, cuốn hướng lòng bàn tay. Đây là hảo cường lực lượng, như thế nào sẽ, hắn mới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, như thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Năm tao thật lớn thần chu thượng, năm tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tức khắc biến sắc, lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ lập tức phản ứng lại đây, cảm nhận được Yến Trường Phong uy thế, nghe được lý ra vô số cường giả kêu thảm thiết, tức khắc sắc mặt tâm trầm. Đáng chết, khinh thường hắn, người này thế nhưng có như vậy đáng sợ lực lượng. Trong đó một người nhịn không được ra tay. Nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi nhìn không sót gì, trên người hơi thở bùng nổ, không có chút nào giữ lại, giơ tay hoành hướng giữa không trung kia nghiền áp xuống dưới che trời đại thủ, tránh cho Lý Gia Cường giả gặp quá lớn tổn thương. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, cùng Diệp Gia Thiên một trận chiến mới bất quá mấy tháng, chưa từng nghĩ đến thực lực của ngươi liền lại có tăng lên, bất quá thực đáng tiếc, ở nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả trước mặt, ngươi điểm này lực lượng, vẫn là không đủ xem. Lão Phu sẽ làm ngươi biết, ngươi lúc trước ở ta chờ trước mặt chương cùng, bất quá là ở tự cao tự đại thôi. Ngươi này một đầu tóc bạc, tuy rằng bộ dáng giàn ua, nhưng là thân hình mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Hắn một trường đánh tới, trường chỉ chi gian trong suốt rực rỡ, có từng miếng đại đạo phù văn vần quanh, hơi thở cường đại vô biên. Phải không? Thần gia người thật đúng là giúp ta một cái đại ân đâu. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ân. Thần gia. Lý gia chúng cường giả đều lộ ra kinh nghi chi sắc, chẳng lẽ thần gia người cùng người này chi gian có cái gì liên hệ sao? Không có cho các ngươi lão tổ tự mình ra tay, là các ngươi sai lầm lớn nhất, nửa bước sinh tử đại cảnh, là có thể bắt lấy ta sao? Các ngươi quá coi thường ta phong người nào đó, đều cho ta chết. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, cả người khí thế thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, phía sau kia một tôn đỉnh thiên lập địa Tu La hư ảnh, trực tiếp dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa, Tu La quý nhất. Một trường này uy thế, tức khắc càng thêm cường hãn, toàn bộ vòm trời đều lay động lên, như là muốn băng thoái. A. Ở kia đại thủ dưới, Phật Ma nhị khí điên cuồng đan chéo, lưu chuyển, đông đảo Lý Gia cường giả, trừ bỏ kia năm tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, ở Yến Trường Phong Tu La dị tượng, còn có này Phật Ma đại thủ ấn áp bách hạ, thế nhưng khó có thể nhúc nhích. Theo sau hủy diệt chi khí chút xuống, vô số Lý Gia cường giả kêu thảm thân thể nứt toạc. Không ít người nguyên bản liền bởi vì Tu La dị tượng duyên cớ, tâm thần không xong, giờ phút này càng là không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị nghiền áp dập nát. Tiểu bối dừng tay. Kia tóc bạc lão giả giận mắng một tiếng, mới vừa rồi này trong nháy mắt, liền có ước chừng thượng 10 vạn Lý Gia cường giả hóa thành hôi phi. Chỉ xem đến hắn trong cơn giận dữ. Hắn một trường đánh tới, cùng Phật Ma đại thủ ấn hung hăng đánh vào cùng nhau. Oeng. Trong hư không tức khắc hiện ra từng đạo thật lớn vết rạn, từng luồng lực lượng cường đại dao động phát ra mà ra, đáng sợ lực lượng gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Những cái đó bị Yến Trường Phong hút đến dưới trưởng Lý Gia Cường giả trực tiếp bị này lực lượng dư ba chấn đến phi hôi yên diệt. Nga! Ngươi thật đúng là tàn nhẫn độc ác, nhà mình tộc nhân cũng không buông tha sao. Hạ như thế tàn nhẫn tay, đưa bọn họ tất cả đều đánh cho hôi phi. Yến Trường Phong âm ròng ròng cười nói. Ngươi! Kia lão giả đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau kinh giận đan sen, mới vừa rồi trong cơn giận dữ, không nghĩ tới cùng Yến Trường Phong ngạnh hám một trưởng này hậu quả. Hai người giao thủ phát ra tới lực lượng dư ba, thế nhưng ngược lại nhanh hơn những người này tử vong. Đồng thời, hắn càng không nghĩ tới khi, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nguyên bản, ở hắn trong tưởng tượng, lấy thực lực của hắn, toàn lực một trưởng, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn, do đó giải cứu hạ bị Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn bao phủ Lý Gia chúng cường, lại không nghĩ rằng chính mình hoàn toàn xem nhẹ Yến Trường Phong một trưởng này uy lực, mới tạo thành này. Một hậu quả. Nay trong nháy mắt, Lý Gia mới vừa rồi ra tay vây sát Yến Trường Phong đông đảo cường giả, thế nhưng một cái không dư thừa, chỉ có năm hơn phân nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả nơi thần chu thượng mấy vạn Lý Gia cường giả còn không việc gì, lại cũng một đám dọa phá can đảm, vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. Một cái chớp mắt chi gian, thế nhưng có như vậy nhiều cường giả, hóa thành cho bụi. Đây là cái dạng gì thực lực? Đây là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả sao? Thế nhưng cường đến nước này, Phong Vô Trần hắn mới bất quá kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, thế nhưng có thể so với nửa bước sinh tử đại cảnh, ngạnh hám Tần Chân trưởng lão một trưởng mà chút nào không việc gì. Có không ít Tần gia cường giả sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó, có người kêu thảm thiết lên, này chấn động kinh đại giới không nhỏ, bởi vì bọn họ đồng dạng thân ở Yến Trường Phong Tu La dị tượng trung, giờ phút này nhất thời kinh dị chi gian, không có thể khẩn thủ tâm thần, gặp tới rồi Tu La chi khí chung các loại mặt trái cảm xúc xâm nhập. Chương 1107, khiếp sợ. Lý Phong chờ mặt khác tứ đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cũng đều đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới có tóc bạc lão giả cái này nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả ra tay, thế nhưng không có thể dễ dàng chấn áp trụ Yến Trường Phong, làm cho nhiều như vậy Lý Gia cường giả ngã xuống. Cái này làm cho bọn họ sắc mặt hoàn toàn âm trầm lên, đồng thời nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí tức khắc hoàn toàn bùng nổ. Người đáng chết. Lý Phong thở sâu, bọn họ năm tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy mấy chục vạn tộc nhân hóa thành hôi phi, liền bởi vì bọn họ coi khinh, trách nhiệm quá lớn, không thể trốn tránh. Giết hắn. Kia tuổi già sức yếu thương nhan đầu bạc lão giả gầm nhẹ nói, người này ở chỗ này bối phận lớn nhất. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra, đem ngươi ngao luyện thành dầu thắp. Kia tóc bạc lão giả sắc mặt khó nhất xem, run lên tay háo, hướng tới Yến Trường Phong cuốn qua đi. Đây là tay háo càn khôn, cửa này thần thông Yến Trường Phong đồng dạng có tu luyện, không tính là tuyệt thế đại thần thông, nhưng lại là bắt thần thông trung phi thường nổi danh một cái. Tay háo hóa thành một mảnh mông lung thế giới, đem Yến Trường Phong che lấp bao phủ, theo sau chiều hắn cuốn lại đây, muốn đem hắn trực tiếp thu vào đi vào, chấn áp lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng đạo sắc nhọn kiếm khí, từ Yến Trường Phong trên người bắn nhanh mà ra, quấy bắt phương phong vân, từng đạo tái nhợt sắc mũi nhọn thực chất hóa, ở trên hư không du tẩu, kiếm khí kích động. Ba ba ba ba. Kia che trời tay háo trực tiếp bị chạm đến rơi rất tan tác, giữa pháp lực tán loạn, toái bước phiến đầy trời bay múa, lộ ra tóc bạc lão giả kia khô gầy cánh tay. Như thế nào sẽ? Kia tóc bạc lão giả sắc mặt đại biến, cảm giác được cánh tay lạnh lẽo, đồng thời còn có từng trận đau đớn, từng đạo kiếm khí chạy như bay, chạm đánh, hắn kia khô khốc cánh tay nháy mắt hóa thành vô số thịt nát. A. Hắn hậu chi hậu giác, kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh bá một chút thấm ra tới. Cổ tay máu tươi phản phun trào, bị hắn dùng pháp lực phong bế, một mảnh trong suốt. Hảo sắc bén mũi nhọn, thế nhưng như vậy dễ dàng liền phá ta tay háo càn khôn. Tóc bạc lão giả đầy mặt chấn động chi sắc. Ly hóa, đừng quá đại ý, tốc chiến tốc thắng. Phía sau thần chu thượng mặt khác tứ đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả chung có người bất mãn, nhíu nhíu mày, lãnh quát lên. Kia tần hóa trong cơ thể pháp lực phun trào, hội tụ đến cổ tay, muốn cụt tay trọng sinh, lại kinh hãi phát hiện, nơi đó để lại một cổ sắc nhọn hơi thở. Thế nhưng ngăn cản hắn cụt tay một lần nữa sinh trưởng. Ngoài ra, còn có một cổ thần bí lực lượng, làm hắn cụt tay chỗ cơ thể già cả, kinh mạch nhanh chóng lao hóa, pháp lực căn bản vô pháp vọt tới miệng vết thương. Cụt tay, thế nhưng vô pháp trọng sinh. Tại sao lại như vậy? Hắn hai hùng khiếp vía, cảm giác được không ổn, không khỏi hướng về phía trên thuyền mặt khác bốn người hô to, người này có cổ quái, người tới trợ ta. Hắn hướng mặt khác bốn người xin giúp đỡ, mặt khác bốn người nhíu mày. Hừ. Lý Hóa thật là càng sống càng đi trở về, liền cái kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tiểu bối đều chấn áp không xuống dưới. Lý Phong hừ lạnh một tiếng. Keng. Hắn một phen nhắc tới trong tay gánh bạch trường thương, từ trên thuyền đi xuống tới, liếc xéo Tần Hóa liếc mắt một cái, người này giao cho ta, Lý Hóa trưởng lão vẫn là trở về hảo hảo dưỡng thương đi. Hắn trong lời nói mang theo một tia trầm trọng, lệnh Lý Hóa sắc mặt hơi trầm xuống. Lý Canh, người này không giống tầm thường, mũi nhọn đã thực chất hóa, không phải do ngươi khinh thường. Lý Hóa trầm giọng nói, không cần vì ngươi nhỏ yếu tìm lấy cớ, cũng không cần đem ta cùng với ngươi tưởng giống nhau suy nhược bất ham. Lý Phong ánh mắt hơi hàn, quét về phía Lý Hóa. Ngươi! Lý Hóa tức giận, Lý Phong tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng là lại là bọn họ 5 người chung thực lực mạnh nhất một người, cũng nhất kiêu ngạo ương ngạnh, Lý Hóa lại cũng không hảo cùng hắn trở mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền muốn bay lên thần chu, chữa trị thương thế. Mới vừa rồi vẫn luôn mắt lạnh xem diện Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng. Ta khuyên các ngươi vẫn là đồng loạt ra tay, có lẽ còn có thể có một tia mạng sống cơ hội. Yến Trường Phong đem tay ở trên hư không chung một chảo, thiên chi kiếm tức khắc hiện lên ở trong tay hắn, không có dư thừa ngôn ngữ. Yến Trường Phong cũng không muốn lại cùng Lý ra mọi người dây dưa đi xuống, trong cơ thể hai mảnh thần lực hải, đồng thời trong cơ thể ba điều đại đạo văn mẹo. Hắn phiên tay đó là nhất kiếm bổ ra, một đạo sắc nhọn kiếm quang tức khắc chút xuống mà ra, này uy thế to lớn, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cùng với kia đáng sợ mũi nhọn. Đủ khả năng chặt đứt một cái ngân hà. Cái gì? Ba điều đại đạo. Năm người tức khắc sắc mặt đại biến. Lý Phong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, ánh mắt đại thịnh, cảm nhận được này nhất kiếm khủng bố, trong mắt đến kinh hãi chi sắc thay thế được mới vừa rồi khinh thường. Mà kia Lý Hoa chờ mặt khác mấy người càng là đồng tử manh xúc. Toàn bộ không gian đều nhấc lên từng luồng đáng sợ kiếm khí gió lốc, từng luồng mũi nhọn chi khí tàn sát bừa bãi bát phương, thổi quét mở ra. Bất quá năm người trung quy là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, nhanh chóng phản ứng lại đây, bình phục tâm tình, vội vàng ra tay chống lại. Kia Lý Phong cùng Lý Hóa hai người ở vào đằng trước. Lý Phong trong tay trong suốt trường thương thần quang đại trướng, nghiêng trọn mà thượng, một đầu tinh thể long lao ra, đón đánh kia nói đáng sợ kiếm quang. Lý Hóa trái tim mánh chịu, không nghĩ tới Yến Trường Phong này nhất kiếm thế nhưng như thế đáng sợ, làm hắn cảm giác được sởn tóc gáy, linh hồn đều có xé rách cảm. Hắn tế ra một viên pháp loa. Lấy pháp lực thổi, tạo nên từng vòng đáng sợ sóng âm, nhằm phía kiếm quang. Phía sau thần chu thượng ba gã nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cũng bay đi lên, cùng ra tay, sát hướng Yến Trường Phong. Rốt cuộc bỏ được đồng loạt ra tay sao? Cũng hảo, như thế, cùng nhau giải quyết, rốt cuộc không cần phiền toái. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu. Vâng! Kiếm quang phi tiết, như ngân hà phụ không, này nhất kiếm phong tình vô pháp ngôn ngữ, giữa ẩn chứa quá nhiều pháp tắc cùng quy tắc, ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng. Đây là Yến Trường Phong gần như toàn lực nhất kiếm, vận dụng tam đại phân thân chi lực, thần uy khó lường. So với lúc trước cùng Tần gia cường giả giao thủ là lúc đều còn phải cường đại. Vâng! Lý Phong lảo đảo lùi lại, há mồm ho ra máu, tinh thể long trực tiếp băng nát, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi. Lý Hóa càng là trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, trong miệng máu tươi vẩy ra sao trời, bị kiếm khí quét trùng, thân thể nứt toạc, suýt nữa đương trường ngã xuống. Mặt khác ba người cũng đều bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, sôi nổi sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Ầm ầm ầm. A. Lần này, lại không lo lắng thần chu thượng đông đảo tu sĩ, tính cả những cái đó thần chu cùng nhau băng thoái, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu, này đó tu sĩ căn bản vô pháp khởi đến bất cứ tác dụng. Nhất kiếm dưới, tất cả mai một. Đây là Yến Trường Phong tu La đạo, giết chóc chi đạo. Sao có thể? Thực lực của ngươi, sao có thể cường đại như vậy? Chuyện này không có khả năng. Lý Phong khỏe miệng đâm máu, kinh hô ra tiếng. Hắn là Lý gia sáu hơn phân nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả trung, nhất tiếp cận sinh tử cảnh người, một thân thực lực tuyệt đối đáng sợ, nhưng là ở mà nay Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như cũ không địch lại. Nửa bước sinh tử đại cảnh, rất mạnh sao? Yến Trường Phong kiếm phong chỉ xéo, bệ nghệ thiên hạ, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh. Trước mắt này mấy người tuy rằng cảnh giới xa cao hơn hiện tại Yến Trường Phong, nhưng là thiên tư cùng tiềm lực hữu hạn, tu luyện đến nửa bước sinh tử đại cảnh cái này cảnh giới, thiên tư cùng tiềm lực đã hết sạch, chỉ có thể xem như tầm thường nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Chương 1108, đại bổ. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, trên người hơi thở nhiếp người. Mới vừa rồi kia nhất kiếm lệnh 5 người thâm chịu chấn động. Hư Phong, Phong Vô Trần, chúng ta mới vừa rồi đích xác khinh thường ngươi, bất quá ngươi cũng đừng quá cuồng vọng, kế tiếp chấn giết ngươi. Lý Phong trong ánh mắt sát ý ngưng tụ, hàn quang điểm điểm, một đôi lạnh băng con ngươi nhìn thẳng Yến Trường Phong. Đồng loạt ra tay, đem người này chấn sát. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khi trước ra tay, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết qua đi. Phía sau trừ bỏ bị thương nặng, thân thể nứt toạc Lý Hóa ở ngoài ba người cũng đều sắc mặt ngưng trọng vây quanh đi lên. Đối Yến Trường Phong chạm khai vây sát. Tới rồi hiện tại, bọn họ trong ánh mắt coi khinh cùng khinh thường đã biến mất, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng, đem Yến Trường Phong coi như cùng đẳng cấp khác tồn tại. Vừa mới chỉ là khai vị đồ ăn, kế tiếp hết thể mới muốn chân chính bắt đầu. Yến Trường Phong cười lạnh, nhìn mấy người xung phong liều chết đi lên, con người giữa huyết quang lập lòe. Thu La kiếm pháp, huyết ảnh nháy mắt sát đại pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, đỉnh trạng thái hạ, thi triển ra Tu La kiếm pháp cửa này kiếm đạo thần thông. Từ trong cơ thể pháp lực tất cả chuyển hóa thành Tu La chi lực lúc sau, Tu La kiếm pháp uy lực liền đã không tầm thường. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải cùng nhau phun trào, ba điều đại đạo đan chéo, đại đạo chi lực như thủy triều giống nhau kích động, hơn nữa dung hợp tam đại phân thân chi lực, như thế dưới tình huống, lực sát thương càng là kinh thiên động địa. Yến Trường Phong cùng Thiên Chi kiếm cùng nhau biến mất không thấy, hóa thành một đạo huyết ảnh, nhằm phía bốn người, thậm chí đem kia phía sau bị thương nặng người thứ năm Lý Hóa cũng bao phủ đi vào. Từng đạo đáng sợ kiếm quang lập lòe, ẩn chứa thực chất hóa mũi nhọn, từ bốn phương tám hướng lập lòe dựng lên, cắt mở ra. Phốc phốc. Tức khắc chi gian, năm người tất cả đều kêu thảm thiết lên, máu tươi vẩy ra, kia nói huyết ảnh thật sự quá nhanh, kiếm quang càng là sắc bén vô biên, uy lực khủng bố. Yến Trường Phong kiếm pháp xảo quyệt, tránh đi bọn họ tế ra pháp bảo, mỗi một kiện đều tinh chuẩn không có lầm đâm trúng bọn họ trên người bạc nhược điểm. Ngươi. Đương huyết ảnh lập lòe mà qua, Yến Trường Phong thân ảnh xuất hiện ở năm người phía sau. Để lại nhất xuyến xuyến cơ hồ thực chất hóa tàn ảnh. Năm người đồng tử co rút lại, xoay người nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Thực lực của ngươi, tại sao lại như vậy cường? Chuyện này không có khả năng. Năm người thân thể toàn bộ nổ tung, năm viên đầu phóng lên cao, trong mắt trừ bỏ kinh hãi, còn có sợ hãi. Bọn họ ấn đường sáng lên, giữa lao ra từng miếng đại đạo phù văn, hóa thành một đạo quang, muốn hướng đi. Ta nói rồi, một cái đều đừng nghĩ đi. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, tràn ngập vô tình, xoay người đối với hoảng sợ trốn hướng phương xa năm viên đầu hung hăng mà ôm đồm nhiếp qua đi. Một cổ thật lớn hấp lực tức khắc từ Yến Trường Phong trong tay truyền đến, đem năm người đầu tất cả đều bắt bỏ vào lòng bàn tay, theo sau niết dập nát. Xôn xao. Sao trời trung máu tươi từng luồng, điên cuồng lưu động, dũng hướng thiên chi kiếm, giống như từng điều đỏ tươi ràng buộc. Đồng thời, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong Tu La huyết đan trung. Theo sau chạy vào đến Yến Trường Phong Tu La Hải Trung, khiến cho Tu La Hải không ngừng tiến hành khuếch trương, giữa Tu La chi lực, càng thêm bằng bạc. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thật là đại bổ a. Yến Trường Phong khỏe miệng nhấc lên một tia tà cười, con người giữa huyết quang lập lòe, Tu La Hải quay cuồng, Tu Vi lại lần nữa tinh tiến không ít, chỉ kém Lâm Môn một chân liền đem phá vỡ mà vào kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh trung kỳ. Hắn đại thủ một chảo, đem trong hư không trôi nổi từng cái chữ vật pháp khí tất cả đều thu nạp lên, một cổ não ném nhập linh võ giới chung, cũng mặc kệ bên trong rốt cuộc có thứ gì. Đồng thời, kia từng viên trong suốt thế giới, Yến Trường Phong cũng không có buông tha, tất cả đều ném nhập đến tu la thế giới thiên địa đại lò luyện trung tiến hành luyện, trích giữa quy tắc, pháp tắc còn có căn nguyên chi khí. Liền ở ngay lúc này, nơi xa lại có tiếng xé gió vang lên, Yến Trường Phong ngước mắt nhìn lại, nơi xa một mảnh lộng lẫy, thần quang chạm chạm. Vô số thần hồng chiều hắn bên này bay tới, hơi thở như hồng, hội tụ thành một cổ hùng mãnh sông lớn. Xem ra, hôm nay vận khí không tồi, lại có con mồi đưa tới cửa tới. Yến Trường Phong khỏe miệng nít lên, không đợi những người này tới gần, trực tiếp ra tay, hướng tới phía trước kia từng đạo thần hồng bắt qua đi. Cách xa nhau rất xa, hắn liền đã cảm nhận được những người này trên người sát khí, còn có những người đó đang xem đến hắn sau, trong ánh mắt toát ra tới không tốt cùng tham lam. Phong Vô Trần, ngươi quả nhiên ở chỗ này, dọc theo con đường này đi vội, muốn tiến vào đệ tam vùng sắt cổng thành sao. Thật là không đầu óc, thế nhưng không biết Vu Hồi Đường vòng cùng Dịch Dung biến ảo ngụy trang chính mình, cùng kia đế khôn so sánh với, ngươi cần phải kém cỏi nhiều. Phía trước nước lũ trung, một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, ù ù không dứt, ẩn chứa lớn lao thiên uy. Rõ ràng là một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Chút tài mọn cũng tới bêu xấu, cho ta phá. Nhìn đến Yến Trường Phong đại thủ đè xuống, người này cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, hướng tới kia chỉ áp lại đây đại thủ hung hăng chấn áp qua đi. Một trường đánh ra, ngân hà rung động, từng viên cô quạng sao trời đường trường nổ tung, đáng sợ lực lượng mãnh liệt mênh ngông. Cái gì? Không tốt. Phía sau lại có vài đạo thân ảnh tiến lên, vội vàng thi triển thần thông, chống cự cuốn trở về lại đây lực lượng dư ba, che chở phía sau tộc chúng. Nơi đó một mảnh lộng lẫy, Yến Trường Phong chậm rãi thu hồi đại thủ, trực tiếp một bước bắn ra, kia mới vừa rồi đón đánh Yến Trường Phong người bị Yến Trường Phong một trường chấn đến lùi lại nửa bước, nhìn đến một bước liền tới đến phụ cận Yến Trường Phong, không khỏi đồng tử hơi co lại, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Ngươi! Hắn ổn định thân hình, khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng cường đại như vậy. Yến Trường Phong tùy ý đánh giá nhóm người này người, này đoàn người thanh thế vô cùng to lớn, thế nhưng có 4 tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, ngoài ra đội ngũ nhân số không nhỏ 80 vạn nhiều, hiển nhiên lại là một cái siêu cấp thế lực lớn. Các ngươi lại là nhà ai phái tới chịu chết, hãy xưng tên ra đi, làm ta nhìn xem, đều có người nào như vậy gấp không chờ nổi tới giết ta, ngày sau cũng hảo nhất nhất sát tới cửa đi. Yến Trường Phong thực bình tĩnh cùng tùy ý nói. Nôn ngữ khinh cuồng đến cực điểm, một đầu huyết phát ở sau người loạn vũ, cả người hung thần lệ khí làm nhân sinh sợ. Đặc biệt là kia một đôi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật thâm lãnh vô tình tới cực điểm huyết mắt, càng là khiến lòng run sợ. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng so trong lời đồn còn mạnh hơn, khó trách kia Diệp gia thiên tài đều có thể tranh đến quá ngươi, bị ngươi cướp lấy kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Phong Vô Trần, ngươi thiên phú cùng tiềm lực đều thượng giai, giao ra kiếp phủ du tạo hóa thần dược, sau đó tự tuyệt đi. Ta Trương gia có thể lưu ngươi toàn thời. Mới vừa rồi kia nói to lớn vang dội thanh âm lại lần nữa vang lên, tuy rằng đối với mới vừa rồi Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là lại còn không đến mức kiêng kỵ. Rốt cuộc, bọn họ nơi này chính là có tứ đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, còn có 80 vạn Trương gia tinh anh cường giả, mặc dù Yến Trường Phong thực sự có nửa bước sinh tử đại cảnh thực lực, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Chỉ là, bọn họ nếu là lại sớm tới một bước, là có thể nhìn đến Lý gia năm hơn phân nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tính cả kia 100 vạn Lý gia tinh anh cường giả toàn quân bị diệt hình ảnh, liền sẽ không lại có như thế tự tin. Chương 1109, tất cả mọi người muốn chết. Hắn tư thái cực cao, tuy rằng Yến Trường Phong thực lực có chút ra ngoài hắn đoán trước, nhưng lại còn ở nhưng không trong phạm vi, tứ đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, vô luận như thế nào cũng đủ nghiền áp Yến Trường Phong, thế nhưng nói thẳng làm Yến Trường Phong tự tuyệt. Mặt khác tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cũng đều nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt nóng cháy. Chỉ cần chấn giết chết Yến Trường Phong, được đến Yến Trường Phong trong tay kiếp phủ du tạo hóa thần dược, bọn họ liền có thể vận dụng nghịch sinh đột phá phương pháp, tấn chức sinh tử đại cảnh. Đây là kiểu gì cơ duyên? Bọn họ tu luyện đến nửa bước sinh tử đại cảnh, tại đây nửa bước sinh tử đại cảnh đã dừng lại rất nhiều năm, vẫn luôn vô pháp càng tiến thêm một bước, tấn chức sinh tử đại cảnh, tiềm lực đã hao hết, cơ hồ cả đời đều đột phá vô vọng. Hiện tại thấy được hy vọng, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nguyên lai là Trương gia người, thực hảo, ta nhớ kỹ, các ngươi có thể đi chết rồi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ngữ khí thực bình đạm, cũng thực tùy ý, đã đối bọn họ tuyên bố tử vong tin tức. Hắn trực tiếp rút ra thiên chi kiếm, liền cùng thiết cải trắng giống nhau, đại khai đại hợp, không có chút nào kiếm chiêu đang nói, cứ như vậy trực tiếp vọt đi lên, huy động trong tay thiên chi kiếm, hướng tới khi trước tên kia nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả bổ qua đi. Vận dụng thiên chi kiếm bổ ra nhất kiếm, so với Yến Trường Phong lúc trước kia một trường, không biết muốn khủng bố nhiều ít lần, giữa ẩn chứa lực lượng, mũi nhọn, khó có thể miêu tả. Chỉ thấy được kia kiếm quang lao nhanh, lộng lẫy vô biên, toàn bộ sao trời đều bị chiếu sáng, kia lộng lẫy tinh quang đều bị này chói mắt kiếm quang cái áp xuống đi. Cái gì? Trương Mậu đại kinh thất sắc, cả người lông tơ lập tức tặc lên, da đầu tê dại, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Này nhất kiếm quá mức đáng sợ, nhất kiếm phảng phất đem vũ trụ đều cắt thành hai nửa. Trương Mậu sợ tới mức vong hồn toàn bạo, cái trán mồ hôi lạnh lập tức liền thấm ra tới, vội vàng vận chuyển thần thông đón đánh. Phúc! Kiếm quang tung hoành, sắc nhọn mà bá đạo, trực tiếp đem Trương Mậu đánh ra thần thông đánh chúng xé rách, đem hắn tế ra pháp bảo chạm đến bay tứ tung. Theo sau phốc một tiếng, đem Trương Mậu đầu đánh rớt. Hắn hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, tràn ngập không thể tin tưởng. Lúc này đây, Yến Trường Phong không có lưu thủ, vừa lên tới chính là mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, hơn nữa Trương Mậu khinh địch, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chạm phi đầu. Cứu ta! Trương Mậu đầu phóng lên cao, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, la lên một tiếng, hướng tới mặt khác ba gã nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả bay đi. Một màn này phát sinh thật sự quá nhanh, trong chớp nhoáng, ngay lập tức chi gian, Trương Mậu đã bị Yến Trường Phong này nhất kiếm chạm phi đầu, liền kia tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cũng chưa tới kịp phản ứng, cứu viện không nổi. Không ai có thể cứu được ngươi, tất cả mọi người muốn chết. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, Trương Mậu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, đầu hưu nhiên nổ tung, giữa từng đạo mang theo thực chất hóa mũi nhọn kiếm khí chút xuống ra tới, nhảy vào Trương gia tinh anh cường giả đại quân bên trong, tức khắc liền có không ít cường giả bị kiếm khí chạm đến phi hôi yên diệt. Trương Mậu. Mặt khác tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả kinh hô một tiếng, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt tất cả đều biến hóa, không còn có lúc trước như vậy khinh miệt cùng khinh thường, biểu tình ngưng trọng như lâm đại địch. Ngươi sao có thể có như vậy cường đại thực lực? Ngươi mới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực? Một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả ngữ khí đều có chút run rẩy, bị kinh hách không nhẹ. Một cái kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh con kiến, thế nhưng nhất kiếm chém giết một tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, kiểu gì ly kỳ. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng một màn này, lại chân thật phát sinh ở bọn họ trong mắt. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng không chịu được như thế sao. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Yến Trường Phong đoạt được kiếp phù du tạo hóa thần dược, thế nhưng còn dám như thế nên ngang hành tẩu tại đây tinh lộ phía trên, không làm bất luận cái gì che giấu. Đây là trong lòng nắm chắc, không sợ bọn họ chán giết. Ba người hãi hùng khiếp vía, Yến Trường Phong có thể nhất kiếm chém giết Trương Mậu, liền cũng có thể nhất kiếm chém giết bọn họ, như thế nào cho phải. Đừng hoảng hốt, hắn lại cường cũng chỉ có một người, đồng loạt ra tay, đem hắn ngay tại chỗ tru sát. Một cái tuổi tác lớn nhất lão giả mở miệng, áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng kia một tia sợ hãi, khôi phục chấn định, đem mặt khác hai người liên hợp lại, cùng nhau đối Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Trương gia chúng tướng sĩ nghe lệnh, kết trận, tru sát ma đầu. Đồng thời, người này hét lớn một tiếng. Phía sau kia mấy chục vạn Trương gia cường giả cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hành động, ngưng kết pháp trận, nhanh chóng hướng tới Yến Trường Phong xông tới. Nhưng bọn hắn vừa mới xông lên tiến vào đến Yến Trường Phong tu la dị tượng trung, đã bị Yến Trường Phong tu la dị tượng đánh sâu vào tâm thần không xong, sở kết trận pháp tự sụp đổ, ngược lại cho nhau tàn sát lên. Như thế nào sẽ? Tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả thấy thế thần sắc đại biến, bất quá khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ba người đơn giản đem tâm một hành. Cắn chặt răng, cùng liên thủ hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Ba người thực lực tất nhiên là mạnh mẽ vô biên, nhưng Yến Trường Phong lại cũng đều không phải là dung tay, liên tiếp chém giết Tần gia, Lý gia hơn trăm vạn người, tiếp cận 10 tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thôn phệ bọn họ huyết khí, tu vi càng thêm tinh tiến, tuy rằng không có đột phá, nhưng là thực lực tăng lên lại là thật thật tại tại. Đối mặt ba người vây công, Yến Trường Phong không có chút nào hoảng loạn chi sắc, cười lạnh một tiếng. Lộng lây yêu tà kiếm quang giống như một đóa hồng liên, nháy mắt nở rộ, mị diễm không gì sánh được. Phốc phốc phốc. Ba người thần thông tất cả hỏng mất, ở Yến Trường Phong thực chất hóa mũi nhọn, cùng với lực lượng tuyệt đối trước mặt, không có nửa điểm chống cự đường sống. Tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả liên thủ, tuyệt đối đáng sợ. Nhưng Yến Trường Phong tu la đạo lại không sợ liên thủ, đơn thể thực lực kém hơn hắn, liền có thể không sợ bất luận cái gì vây công, trừ phi là bọn họ hiểu được hợp kích thần thông. Nếu không tuyệt đối không có khả năng khi Yến Trường Phong đối thủ. Ầm vang. Từng cái pháp bảo không muốn sống bị ba người ném ra tới, quanh hướng Yến Trường Phong, bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn bị dọa phá gan, càng là cùng Yến Trường Phong giao thủ,